Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, lão nhân vui mừng. Nghe được câu này, lão gia tử ha ha cười nói: "Được, đã không chuyện gì khác lời nói liền ngoẻo rồi a, ai. Ta sẽ không quấy rầy sư công nghỉ ngơi." Nói lấy, Tần Phong liền vui thích cúp xong điện thoại. Một bên, Tô Nhược Tiết lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong lấy như vậy cung kính khẩu khí cùng người nói chuyện. Hơn nữa nghe lấy trong điện thoại của Trách tiếng khỏe như dáng vẻ rất vui vẻ. Tần Phong không chỉ vẻn vẹn bối cảnh kinh người, càng là một cái xuyên Việt giả. Loại tồn tại này, còn cần cùng người khác khách khí như thế sao? Lão công, ai vậy? Ba ta lão sư. À, nghe đến lời này, Tô Nhược Tiết hiển nhiên có chút bất ngờ. Cha ngươi lão sư, lão nhân ra người gọi điện thoại cho ngươi chuyện gì a? Nghe đến lời này, chỉ thấy Tần Phong dùng ngón tay trỏ khẽ hất đến Tô Nhược Tiết cằm cười nói. Đương nhiên là muốn gặp ngươi cái này đồ tôn vợ. Tiếng nói vừa ra, nguyên bản còn có chút kinh ngạc Tô Nhược Tiết lập tức biến cực kỳ trương lên. Gặp ta, lúc nào a? Tần Chiến. Tuy là Tô Nhược Tiết không biết rõ Tần Chiến cụ thể là làm cái gì, thế nhưng Tần Chiến thân phận có đa đặc thù, nhìn một chút chính mình phụ thân khuôn mặt liền biết. Mà bây giờ, Tần Chiến lão sư, như vậy là bực nào tôn quý. Loại tồn tại này, muốn gặp chính mình, Tô Nhược Tiết thoáng cái liền luống cuống lên. Không vội, còn một tháng nữa thời gian đây. Trước đem trước mắt sự tình xử lý sạch lại nói. Tần Phong cũng không có để ý Tô Nhược Tiết lúc này trạng thái. Trực tiếp lái xe đưa Tô Nhược Tiết đi công ty. Mà một bên khác, lão gia tử cúp xong điện thoại phía sau. Nguyên bản cái kia còn nở nụ cười khuôn mặt, lập tức biến đến nghiêm túc. Yến Quy Quốc đây. Tiếng nói vừa ra, không qua bao lâu, Yến Quy Quốc liền một mặt vội vã đi tới gian phòng. Nhìn thấy lão gia tử một mặt nghiêm túc dáng dấp, Yến Quy Quốc không dám thở mạnh một cái, liền như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, yên lặng không lời. Một lát sau, lão gia tử mở miệng nói ra: "Ngươi, đi đem Hùng Đại cho ta gọi qua." Hùng Đại, nghe được cái tên này, Yến Quy Quốc không kềm nổi có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy lão gia tử sắc mặt, hắn lại không dám hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp đi ra. Một lát sau, tại Yến Quy Quốc sau lưng, một cái lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát trung niên nhân đi đến. Khi thấy nằm tại trên ghế đu lão gia tử thời gian, trung niên nhân cái kia hung thần ác sát gương mặt, lập tức biến có thể so cung kính. Theo sau chậm rãi đi tới gian phòng. Ba, Hùng Đại mỗi đi một bước, bước chân kia đều như là cầm có thước đo đồng dạng. Nhìn qua rõ ràng liền 10 điểm không đơn giản. Bất quá có lẽ là đối mặt lão gia tử nguyên nhân. Lúc này Hùng Đại theo ở bề ngoài nhìn tới, cũng là như một cái người thường đồng dạng. Làm Hùng Đại đi tới lão gia tử trước người thời điểm, sắc mặt hắn cung kính. Đối lão nhân trước mắt trực tiếp khom lưng. Ngài tìm ta, ân, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Lão gia tử không giống bình thường đồng dạng hùng hùng hổ hổ, phảng phất là có tâm sự gì đồng dạng, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Ngài nói, so với lão gia tử, Hùng Đại lại vẫn như cũ cung kính vô cùng. Đối mặt Hùng Đại cung kính, lão gia tử cũng chậm chậm nói, Tần Chiến nhi tử Tần Phong, tại Đông Hải bên kia giết một cái nước Nhật người. Chỉ là hắn không nghĩ tới người này bối cảnh không nhỏ. Nước Nhật nơi đó trực tiếp tới một cái hóa cảnh người tới. Ta hiện tại yêu cầu ngươi đi một chuyến Đông Hải. Vâng. Đối mặt lời của lão gia tử, sắc mặt Hùng Đại lạnh nhạt, phảng phất đối cái gì đều thờ ơ đồng dạng. Hắn chỉ biết là lão gia tử để hắn đi Đông Hải. Đến mức chuyện gì, vậy thì không phải là hắn quan tâm phạm vi. Mà lão gia tử hình như cũng biết Hùng Đại tính cách. Chỉ là nói đơn giản một câu như vậy, liền kết thúc chủ đề. Được rồi, đi a. Vâng, nói lấy, Hùng Đại không nói hai lời, liền trực tiếp thối lui ra khỏi gian phòng. Mà một bên khác, trong lòng Yến Quy Quốc lại tràn đầy nghi hoặc, rất muốn hỏi thăm lão gia tử xảy ra chuyện gì. Thế nhưng còn không chờ Yến Quy Quốc mở miệng, chỉ thấy lão gia tử phất phất tay, một bộ không muốn nói chuyện dáng dấp. Nhìn thấy một màn này, Yến Quy Quốc cũng chỉ đành bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, theo sau quay người ra cửa. Đợi đến gian phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh thời điểm, lão gia tử vậy mới chậm rãi nằm ở trên ghế đu, nhìn xem trên đầu trần nhà. Lão gia tử không kềm nổi nâng lên lông mày. Hắn lúc này trong lòng một mực có một cái nghi hoặc, Tần Phong là như thế nào biết Hùng Đại? Dựa theo Tần Phong lời nói là Tần Chiến nói cho hắn biết. Đánh giám, Tần Chiến tuy nói là Hoa Hạ gia tộc Long Đầu, thế nhưng dù vậy, hắn cũng căn bản liền không biết rõ Hùng Đại sự tồn tại của người này. Nhưng bây giờ, Tần Phong cũng là biết. Nghĩ tới đây, lão gia tử trên mặt không kềm nổi lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn tới tiểu gia hỏa này ẩn tàng so ta tưởng tượng còn phải sâu a. Hơn nữa tiểu tử này so hắn lão tử lá gan còn đại. Hiển nhiên, Tần Phong tin tức không phải Tần Chiến cáo chi. Như thế tin tức lại là theo ở đâu ra? Loại trừ chính mình điều tra, lão gia tử không thể tưởng được biện pháp thứ hai. Mà Tần gia thực lực, muốn điều tra ra Hùng Đại, khẳng định là có thể. Nhưng dạng kia, nhất thiết phải sẽ bị hắn phát hiện. Theo sau một hồi lên án mạnh mẽ, cũng chính bởi vì vậy, cộng thêm đối với hắn tôn kính, Tần Chiến không dám cũng không nguyện đi điều tra. Nhưng Tần Phong lại có thể còn điều tra đến. Hơn nữa như không phải hôm nay cú điện thoại này, liền hắn cái này sắp đi vào đất vàng người đều còn bị vùi ở trong trống. Thật là một cái can đảm cẩn trọng tiểu tử. Lão gia tử cười cười, trong mắt tràn ngập vui mừng. Tần Chiến, xem như để hắn cảm thấy hài lòng nhất hậu sinh. Phía trước còn cảm giác Tần Chiến không người kế tục. Nhưng là bây giờ Tần Phong thủ đoạn so với Tần Chiến tới nói, chỉ mạnh không yếu, hơn nữa không có bất kỳ không quả quyết, trêu chọc đến nước Nhật người. Nếu là đổi lại người thường, e rằng trước tiên liền sẽ liên hệ chính mình thế lực. Thế nhưng Tần Phong đây, hắn biết chính mình đối nước Nhật người là có nhiều thống hận, cho nên mới gọi điện thoại hỏi chính mình mượn người. E rằng cái Tần Phong này đã sớm đoán chắc chính mình sẽ mượn người cho hắn a. Nghĩ tới đây, lão gia tử nụ cười trên mặt càng lớn. Ai, đều nói hổ phụ không khuyển tử. Không nghĩ tới cái Tần Phong này còn trò giỏi hơn thầy. Có lẽ là cách đời thân nguyên nhân, lão gia tử đối Tần Phong hành động không chỉ vẻn vẹn không có bất kỳ bất mãn không nói, hơn nữa còn tương đối vừa ý. Thậm chí ở trong mắt hắn, hiện tại Tần Phong, e rằng tại một số phương diện đã vượt qua Tần Chiến. Không nói những cái khác, chỉ là ẩn nhẫn cái này một khối, liền đã để hắn mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới hôm nay còn có ngoài ý muốn thu hàng. Tất nhiên, hắn cũng không có đi tìm Tần Chiến hỏi chuyện này. Bởi vì hắn biết, Tần Phong đã liền hắn lão gia hỏa này đều lừa. Tần Chiến tiểu tử kia phỏng chừng cũng bị mơ mơ màng màng. Hỏi cũng là hỏi không. Hơn nữa hỏi Tần Chiến, Tần Chiến khẳng định sẽ tìm Tần Phong tính sổ. Cùng dạng này, hắn còn không bằng lẳng lặng nằm tại nơi này, nhìn một chút Tần Phong tiểu gia hỏa này sẽ cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Nghĩ đến vừa mới Tần Phong cùng chính mình nói chuyện trời đất thái độ, trọn vẹn không có Tần Chiến nghiêm túc không nói, còn miệng lưỡi trơn tru. Trên mặt lão nhân nụ cười càng lớn, theo sau cặp kia đục ngầu hai mắt cũng chậm rãi khép lại. Ghế đu cũng vào lúc này nhẹ nhàng đong đưa lấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.